Vạn đạo Long Hoàng, chương 1928, hai tộc khai chiến. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, các ngươi hàng gia, còn muốn ta độ kiếp thần y, nằm mơ trong bóng tối phái người săn giết ta hạ ra người, chuyện này, giải thích thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hạ cao hét lớn, chúng ta, không có phái người giết các ngươi hạ gia người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hàng gia một vị cường giả mở miệng, đánh rắm, giết ta hạ gia người, dùng là trường xuân pháp tắc các ngươi cho là chúng ta là mù lòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hạ gia một vị cường giả hét lớn. Buồn cười, hạ cao bắt ta hàng gia độ kiếp thần y, chúng ta đều không có tìm tới cửa, các ngươi hạ gia chỉ là chết mấy cái vô dụng phế vật, tìm được ta hàng gia đến, muốn khai chiến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hàng gia một vị cường giả băng lãnh mở miệng, hạ gia cùng hàng gia, vốn chính là tử địch, mặc dù những năm gần đây dịu đi một chút, nhưng những cái này võ đế cường giả, sống năm tháng dài đằng đẵng, hai bên giao phong không biết bao nhiêu lần, bọn họ thù hận có thể không có dễ dàng như vậy hóa giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mỗi một lần gặp mặt cũng là dương cung bạt kiếm. Tốt, rất tốt, các ngươi săn giết ta hạ gia người, cho là ta hạ gia dễ khi dễ sao, trừ phi về sau các ngươi hàng gia người, không ở bên ngoài đi lại, nếu không, ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hạ cao cười lạnh, nói bóng gió, hàng gia có thể giết hạ gia người, bọn họ hạ gia, cũng có thể giết hàng gia người. Hạ cao, vậy ta trước hết giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hàng gia cái kia tóc trắng chân đế, sát cơ phi thường nồng đậm, hạ cao cầm đi bọn họ một kiện độ kiếp thần y, hắn hận không thể lập tức giết hạ cao cầm lại độ kiếp thần y, đúng lúc này, một bóng người cực tốc bay tới, đi tới hàng gia cường giả một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chân đế đại nhân, không xong, hạ gia người trong bóng tối săn giết ta hàng gia cao thủ, đã có hai vị đại thánh cảnh, một vị trí thánh cảnh bị hạ gia giết. Người kia bẩm báo nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôi, nét, cái gì, đáng chết, hàng gia chân đế cường giả sau khi nghe được lập tức nổi giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hạ gia mặt ngoài đến hưng sư vấn tội, trong bóng tối lại phái người giết bọn hắn hàng gia người, hèn hạ vô sỉ. Nói bậy, chúng ta cũng không phái người giết các ngươi hàng gia người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hạ gia một ông lão cao mày nói. Rõ ràng dùng là tư quy pháp tắc còn dám nói không phải là các ngươi hạ gia người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó đến bẩm báo tin tức người quá to. Người nhà họ hạ truyền thừa là tư quy pháp tắc cùng hàng gia trường xuân pháp tắc có chút tương tự, ở xa xưa đi qua, hạ gia thậm chí cũng danh xưng là thiên đế hậu nhân, cho nên mới cùng hàng gia là tử địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết, bắt ta hàng gia độ kiếp thần y, hiện tại lại phái người giết ta hàng gia người, coi ta hàng gia dễ bắt nạt sao? Hôm nay, các ngươi đều lưu lại đi, gocchuyenaudio.com, một cái hàng gia chân đế nổi giận, thế giới chi lực điên cuồng vận chuyển, một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về hạ gia một vị chân đế chém giết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn khai chiến, đừng tưởng rằng hạ gia sẽ sợ các ngươi. Hạ gia vị kia chân đế cũng giận dữ triển khai phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, động thủ, dắt một phát mà động toàn thân, hàng gia những cường giả khác cũng nhao nhao xuất thủ, khủng bố kiếm quang bộc phát hướng về hạ gia cường giả đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, hạ gia tới đây cường giả, cũng là chân đế cấp bậc nhân vật cũng nhao nhao triển khai phản kích. Phiến địa vực này trực tiếp đã bị đánh bạo, khủng bố kình khí thủy ý, cả tòa thiên đế thành, đều giống như chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân đế hỗn chiến, loại tràng diện này thật là đáng sợ, vô số người bị kinh động, bay lên không trung quan sát. Thiên, chân đế đại chiến, đó là hàng gia cùng hạ gia cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ hai nhà thời gian qua đi ngàn năm, lại muốn bộc phát đại chiến. Xa xôi chỗ, rất nhiều người quan sát, trong lòng run sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi xa không trung, Lục Minh hóa thân một cái làn da ngăm đen thanh niên, cũng xa xa quan sát. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật hắn mưu kế, không tính là cao siêu, chính là lấy hỗn độn pháp tắc phân biệt hóa thành hàng gia cùng người nhà họ hạ, săn giết đối phương người kích phát hai phe mâu thuẫn. Cái mưu kế này, chỉ cần hai nhà người ổn định lại tâm thần, thương nghị một chút, không khó bị nhìn xuyên, thậm chí sẽ hoài nghi đến Lục Minh trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, hai nhà vốn là thù hận rất sâu, giống như là thuốc nổ đồng dạng, một điểm liền đốt. Huống chi, vừa vặn có Hạ Cao sự tình, để hai nhà người căn bản không có khả năng ngồi xuống hào hào ở chung, không nói vài câu, quả nhiên trực tiếp động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, phiến kia địa hạt, đáng sợ kiếm quang cùng đao quang, che kín cả mảnh trời vũ, không gian không ngừng nứt ra, lộ ra khủng bố đen kịt không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, nơi này chính là Hàng Gia. Vừa động thủ, Hàng Gia bên trong, lục tục có khí thức cường đại nở rộ, có đáng sợ cường giả, từ bế quan bên trong tỉnh táo lại, gia nhập đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Gia chân đế cường giả, lập tức rơi vào hạ phong. Lao ra, hồi Hạ Gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Gia một vị chân đế giống to, Hạ Gia tới đây, có 5 vị chân đế, 5 người liên thủ, điên cuồng trùng kích. Nhưng Hàng Gia chân đế càng ngày càng nhiều, bọn họ hoàn toàn rơi vào hạ phong, trong lúc nhất thời căn bản không xông ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, công kích Hàng Gia những người khác. Hạ Cao ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, một vệt ánh đao, bạo chảm mà ra, cũng không phải là chém về phía mặt khác chân đế, mà là chém về phía Hàng Gia cung điện nhóm, chém về phía Hàng Gia những cái kia chân đế phía dưới người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt, hèn hạ. Hàng Gia chân đế gầm thét, có hai cái chân đế liền xông ra ngoài, muốn cứu viện nhưng đã chậm. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Cao chém ra đao quang, dài tới trăm dặm chém xuống, vô số Hàng Gia người ở nơi này một đao dưới, hôi phi yên diệt. Hàng Gia cung điện trong đám, xuất hiện một đầu dài tới trăm dặm khe hở, một mực hướng về phía trước kéo dài. Hạ Cao, ngươi muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàng Gia chân đế nổi giận, có người thẳng hướng Hạ Cao. Nhưng Hạ Cao mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại là mấy đao hướng về Hàng Gia những người khác chém tới, mấy cái chân đế bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ngăn cản Hạ Cao đao quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói như vậy, chân đế giao chiến, sẽ không đối với những người yếu kia động thủ. Nhưng Hạ Cao đại kiếp sắp tới, một lần này, hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần, cho nên làm việc cực kỳ điên cuồng, căn bản không có quy củ có thể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàng Gia chân đế đi cứu viện những người khác, vòng vây lập tức xuất hiện đứng không, Hạ Cao 5 người Hạ Gia chân đế, chạy ra khỏi vòng vây, cực tốc hướng về Hạ Gia phóng đi. Hạ Gia, các ngươi muốn nợ máu trả bằng máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hàng Gia chân đế, phát ra phẫn nộ gào thét, nơi xa, Lục Minh cười lạnh, thân hình chớp động hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, không cần hắn động thủ, hắn chỉ cần nhìn xem là được rồi. Hàng Gia cùng Hạ Gia tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở Lục Minh về Nguyên Sơn Thánh Viện không lâu, Thiên Đế Minh bên trong, Hàng Tinh Hà cầm trong tay chiến kiếm, đánh tới Thần Hỏa Liên Minh, ở trong Thần Hỏa Liên Minh, chém giết Hạ Gia Thiên Kiêu số 1, một tôn cường đại vương thể. Chuyện này, chấn động Nguyên Sơn Thánh Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Hạ Gia Thiên Kiêu thế nhưng là Thánh Vương bảng 10 vị trí đầu tồn tại, thiên phú phi thường đáng sợ, là Thần Hỏa Liên Minh nhân vật số 2, nhưng cứ như vậy bị giết. Thần Hỏa Liên Minh, không người dám ngăn cản Hàng Tinh Hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Gia nghe được cái này tin tức về sau trực tiếp liền vỡ tổ. Hạ Gia Thiên Kiêu số 1 cường đại vương thể, thiên phú tuyệt luân, bị Hạ Gia coi là tương lai hy vọng, là có nhìn trùng kích đại đế chi cảnh nhân vật, nhưng bây giờ cứ như vậy bị Hàng Tinh Hà đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khai chiến, Hạ Gia bên trong, truyền ra thanh âm phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khai chiến, Hàng Gia bên trong, cũng giống như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Hàng Gia cùng Hạ Gia, đồng thời xuất động đáng sợ cường giả, ở hai nhà trung bộ khu vực gặp gỡ, không có cái gì có thể nói, hai nhà lập tức bộc phát ra khủng bố đại chiến. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.